Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79. 79. Byron. 11. Hệ thống không gian nội. Thẩm Liên nhìn kia mặt gương, trong gương là một chương gỗ đỏ khắc hoa. Cái bàn. Trên bàn cung phụng Trương Uyển Nương gỗ đào bài vị. Bài vị trước châm xương khói lượn lờ hương nến, âm trầm trầm, Trương Uyển Nương đột nhiên xuất hiện. Nàng ngồi ở cái bàn kia thượng. Lê chân, nàng trước sau như một mỹ lệ động lòng người. Biểu tình lười biếng mà mệt mỏi, nói đi, Thẩm Liên ngáp một cái. Tần tình kia bang nhân vì cái gì muốn giết ta? Trương Uyển Nương lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành giả cười, ta tổng cảm thấy ngươi có chút. Chột dạ a, cùng ngươi có quan hệ. Ta chột dạ cái gì? Ta cũng là vì ngươi a, nói như thế nào? Ta xé rách thời gian cái khe. Cùng hệ thống đánh nhau, ta biết a. Ta đã sớm đoán được. Này cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta liền ở cái này tiểu thế giới đánh nhau. Ta vốn là đánh không lại nó. Nhưng là nó bị quy tắc chế ước đến quá nghiêm trọng. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta lần này đánh nhau. Xé rách thời gian cùng không gian, ngươi thật là càng lúc càng lớn lão, thời gian cùng không gian. Vặn vẹo tạo thành một ít khả năng tương đối nghiêm trọng hậu quả. Sử thế giới kia vận hành xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Nhất phổ biến, như là trọng sinh, xuyên qua gì đó, nhìn như là cô lệ. Kỳ thật giống măng mọc sau mưa si lậu thế giới kia, Thẩm Liên nghĩ tới phía trước cái kia chuyên. Môn nhằm vào hắn nam kết. Nàng cái loại này loại lệnh người hít thở không thông hành vi phảng phất cũng có cũng đủ giải thích. Hợp lý, đương nhiên. Còn có càng đáng sợ đỉnh bảy màu tóc. Nước mắt có thể biến thành chân châu kim cương đồ vật Thẩm Liên. Ngoặc kép, ta có một câu. Không biết có nên nói hay không, loại này thức tỉnh giả thực lực đánh vỡ thế giới bình thường vận. Chuyển cân bằng, đột phá bình thường thực lực van giá trị. Nói cách khác. Thế giới yêu cầu bị động cung cấp cho bọn hắn càng nhiều khí vận, thế giới bắt đầu xuất hiện cái khe, thế giới cái khe là bộ dáng gì? Thẩm Liên có một chút tò mò, tựa như vậy, Trương Uyển Nương đột nhiên mãnh gõ một chút gương. Trong chớp nhoáng Thẩm Liên thấy được kính mặt bởi vì tới gần chính mình mà phóng đại tay, phanh. Gương ở giữa đột nhiên nứt ra rồi một cái phùng, Trương Uyển Nương lại tiếp tục nhẹ nhàng gõ gõ. Gương. Kia pha lê liền lấy cái khe kia vì trung tâm, tấc tấc ra nẻ, sau đó, Thẩm Liên nhìn đến cái khe trung ương dò ra kia chỉ đồ tinh xảo sơn móng tay tay, ngươi có thể ra. Tới, đúng vậy, Thẩm Liên cảm thấy cổ hắn bên cạnh, có ai nhẹ nhàng mà thổi khí, âm lãnh nháy mắt xâm nhập cốt tủy. Hắn đánh cái dùng mình, hàm răng cắn đến khanh khách vang, đừng nháo. Hắn nói, vì thế bên tai giọng nữ tiếp tục nói. Không phải sở hữu dân chúng bình thường đều là ngốc tử. Tổng hội có người phát hiện loại này dị thường. Theo ngây thơ thế giới ý chí mịt mờ dẫn đường. Bọn họ thành lập tổ chức. Mục đích là thanh trừ các ngươi này đó khí vận đánh cắp giả. Cứu vớt thế giới, họa bì quỷ dừng một chút. Tiếp tục nói. Tuy rằng nhưng là, ta mới là người khởi xướng. Oa, Thẩm Liên dừng một chút. Mặt vô biểu tình nói. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Ngươi đã quên sao? Ta cứu ngươi. Ta giải quyết những cái đó tưởng phóng ra đạo đạn ngươi. Ở bọn họ trong căn cứ tìm được rồi rất nhiều tư liệu. Bọn họ nghiên cứu thực kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, bọn họ là chính xác. Nếu tùy ý này đó thời không được lợi giả tiếp tục trưởng thành. Thế giới sẽ hoàn toàn hủy diệt đến nỗi vì cái gì tìm tới ngươi. Ngươi phải biết rằng. Màu sắc rực rỡ tóc có thể so xuyên qua trọng sinh hảo tìm nhiều, Thẩm Liên trầm ngâm. Ta vốn là không có dị năng. Thứ này là hệ thống cấp kỹ năng tạp. Tùy cơ dị năng tùy cơ thức tỉnh, Trương Uyển Nương cười. Nó biết này một cái ngươi không biết thế giới tuyến. Đoán xem, nó có thể hay không là cố ý. Cho ngươi đi chết cầu mà không được. Thẩm Liên không có gì hứng thú, nói thật. Thẩm Liên cũng không có quá mức kinh ngạc. Ở hợp lý quy tắc trong phạm vi, hệ thống luôn là cất giấu từng bước sát khí, tuy rằng lần này cái này sát khí vừa lúc còn cứu hắn. Một mạng, Như thế có một loại mang theo vận mệnh ác ý buồn cười cảm, cho nên hệ thống rốt cuộc là cái thứ gì? À, Trương Uyển Nương trên mặt thế nhưng mang theo vài phần xấu hổ. Ta khoa học tự nhiên không tốt lắm, cũng không hiểu được đó là cái gì. Ta chỉ lo đánh, xem ngươi hiện tại bộ dáng này. Hẳn là thắng, còn không có hoàn toàn đánh thắng. Bất quá, Trương Uyển Nương khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nó chẳng qua là nỏ mạnh hết đà thôi, giờ khắc này ngươi nữ vương khí chàng quả thực chính là 2.8 m, ta thậm chí có thể can dự một bộ phận lực lượng cho các ngươi rời đi nhiệm vụ thế. Giới, trách không được thế giới này ta không tiếp thu đến nhiệm vụ. Nguyên lai là bởi vì hệ thống chính mình ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngươi hẳn là thực mau là có thể trở lại chính ngươi thế giới. Trương Uyển Nương nói, ta thế giới của chính mình. Thẩm Liên sắc mặt có chút hoảng hốt. Trong gương kia đoàn chấp niệm đâu? Gì? Họa bì quỷ đột nhiên nhớ tới. Tra xét một phen, lại cái gì cũng tra xét không đến. Hiện tại, nó là một mặt bình thường gương. Thẩm Liên tươi cười sán lạn, ta uy Trịnh Thanh Dược tích thân. Ái người chơi, chúc mừng ngài thành công thông qua mà thế vui sướng phó bản nhiệm vụ. Ngài có cơ hội ở hệ thống thương trường tiến hành tùy cơ mua sắm lựa chọn, ngươi nhìn xem nó. Không có tuyên bố nhiệm vụ còn nói chính là thành công thông qua. Nó có phải hay không ngốc? Trương Uyển Nương cười một tiếng, ngài có cơ hội lựa chọn, diệt quỷ phù. Diệt quỷ phù, diệt quỷ phù, ngươi xem. Nó thật sự không biết xấu hổ, chứng minh nó thật sự đã hết bản lĩnh, tích, hệ thống tùy cơ sinh. Thành trình tự. Mới nhất phó bản khởi động, thỉnh người chơi hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích, mới nhất phó bản. The Ring, tích, hệ thống nhiệm vụ, tùy cơ thời gian. Tùy cơ địa điểm, tùy cơ phái phát, yên tâm đi. Khả năng sẽ không có hệ thống nhiệm vụ, Lâm biến mất trước. Thẩm Liên nghe được họa bì quỷ nói, cũng có thể không có gì nguy hiểm. Nó không có khả năng có tinh lực nhìn chằm chằm các ngươi bên này, miệng cọp gan thỏ, Thẩm Liên. Thanh tỉnh với một cái phòng phát sóng, hắn hiện tại hẳn là một cái đêm khuya chàng radio chủ bá, hắn. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua kịch bản, niệm đến, hôm nay nội dung không sai biệt lắm liền đến nơi này. Hiện tại, tới rồi chúng ta người xem điện báo thời gian. Làm chúng ta chuyển được hôm nay đệ nhất vị người nghe điện báo, điện thoại chuyển được giờ khắc này. Thẩm Liên tinh tường cảm nhận được một loại huyền mà lại huyền cảm giác. Chính là họa bì quỷ đánh nát không gian gương kia một khắc cảm giác uy. Ngài hảo, Thẩm Liên nói, chủ bá ngài hảo. Ta kêu Thẩm Liên sừng sốt một chút, sờ sờ chính mình mặt, đang sờ đến kia cao thẳng mũi khi. Xác định chính mình vẫn là chính mình, ta là La Thành 11 trung học sinh. Gần nhất phát sinh, tai nghe thanh âm càng ngày càng mờ ảo. Sau đó lại mang theo hồi âm chậm rãi biến mất, Thẩm Liên lại lần nữa mở to mắt khi. Ở một mảnh đen như mực nhìn thấy đỉnh đầu ván giường, trên dưới phô. Hắn gối đầu bên cạnh di động tản ra lấp lánh quang. Thẩm Liên đem nó cầm lấy. Thấy được đang ở trò chuyện này 4 chữ, hắn nghe được lỗ tai nghe truyền ra quen thuộc thanh. Âm, quy, vị này người nghe, ngài như thế nào đột nhiên không nói. Chính hắn thanh âm, bởi vì thanh âm không ở từ chính mình trong cổ họng phát ra tới dẫn tới có chút sai lệch. Nhưng Thẩm Liên như cũ chắc chắn điện thoại kia đầu chính là chính mình thanh âm. Hắn lại lần nữa sờ sờ mặt, sờ đến cao thẳng mũi áo nghĩa. Mũi độ cao phán đoán thuật, gương mặt này vẫn là chính hắn, điện thoại vào lúc này bị đối diện đơn phương cắt đứt, thời gian. Không điểm lẻ loi, Thẩm Liên cũng không có quá mức kinh hoàng. Hắn mở ra di động tự mang đèn pin, lặng lẽ quan sát 4 phía, đây là một gian thoạt nhìn thực bình thường nam sinh ký túc xá. Ở đêm khuya thời gian này đoạn thực an tĩnh. Các bạn cùng phòng thoạt nhìn đều ngủ rồi, Thẩm Liên thực mau tìm được rồi đáp trên đầu giường lan. Can thượng quần áo, một kiện giáo phục, hắn cầm lấy quần áo. Thấy được khắc ở quần áo ngực chỗ huy hiệu trường, La Thành 11 trung, quả nhiên không ngoài. Sở liệu, hắn lại lần nữa gọi radio điện thoại, thực xin lỗi. Ngài gọi điện thoại là không hào, chật, lúc này. Thẩm Liên nghiêng đối diện giường đệm thượng phô đột nhiên ngồi dậy. hướng bên này ném lại đây một cái chai nước. Quát, hơn phân nửa đêm ngươi lăn lộn cái gì à? Còn có để người ngủ. Thẩm Liên, ngoặc kép, di động cắm tai nghe. Sẽ không lậu âm, cho nên, hắn chỉ là ngồi dậy khai cái đèn pin à. Nhưng là này một giống decibel liền. Quả nhiên, ngay sau đó, ký túc xá đèn liền, bang, một tiếng sáng lên, Thẩm Liên hơi có không khỏe mà nheo nheo mắt, bật đèn. Chính là rời đi quan gần nhất thật sự cái kia hạ phô nam sinh. Xem ra hắn bị xảo đi lên, ngoài dự đoán chính là. Hắn thế nhưng không có chỉ trích cái kia giống to kêu to người, hơn nữa. Hắn bật đèn không khỏi cũng khai đến quá nhanh đi. Toàn bộ ký túc xá người đều đã tỉnh, 6 cá nhân. Toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề mà lại trong nháy mắt kia tỉnh lại, nhưng mà mặt khác 3 người tuy rằng tỉnh lại, lại vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Từ Thẩm Liên góc độ, có thể nhìn đến trong đó một người lơ đãng run rẩy lông mi, đèn dây tóc phiếm sâu kín lãnh quang, bật. Đèn người kia hình thể có chút mập mạp, hắn cau mày. Thẩm Liên nhìn đến hắn trên người thịt mỡ không thể hiểu được mà run lên một chút, sau đó vị này béo. Huynh ngữ tốc cực nhanh mà nhỏ giọng chất vấn. Hoặc là nói là phụ họa nói. Thẩm Liên, ngươi sao lại thế này à? Thẩm Liên, ngoặc kép, có bệnh bệnh nga. Rõ ràng là cái này giống người đem ngươi giống lên, béo huynh lại lần nữa nằm hồi trên giường. Dùng chăn che lại chính mình. Nhắm mắt lại, Thẩm Liên. Không phải, các ngươi như thế nào như vậy vô cớ gây rối. Hắn không cấm đánh giá khởi vị kia ném đồ vật còn nửa đêm giống người có lễ phép tiên sinh, nhưng mà. Ngoài dự đoán chính là, như vậy cái một giống kinh khởi toàn ký túc xá có lễ phép gia hòa. Thế nhưng trường một chương cực kỳ không phù hợp hắn tính cách mặt thật dài tóc mái che khuất đôi. Mát, sắc mặt vàng như nến. Vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương tạo thành, gầy. Quá gầy, ngồi ở trên giường giống một cây gấp lại cây gậy trúc. Thẩm Liên cho rằng người này hẳn là một người cao to, cao lớn thô kệch ra hỏa, một cổ buồn ngủ đánh úp lại. Hắn không hề nghĩ nhiều, cũng không nghĩ cùng này đó tiện nghi bạn cùng phòng dây dưa. Thong thả ung dung lại lần nữa nằm hồi trên giường, cho chính mình đắp chăn đàng hoàng. Nhắm mắt lại, may mà lần này thật sự không có lớn hơn nữa mâu thuẫn thăng cấp. Sự tình liền như vậy đi qua, Thẩm Liên chìm vào giấc ngủ, tiến vào giấc ngủ trước hắn giống như nghe. Thấy được một cổ như có như không tươi mát u hương, ký túc xá đèn khai một đêm, DIY. Hết chương.